Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3153, phiên ngoại ẩn cư 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là như vậy, tướng mạo trời sinh, cải biến không đến, ngươi chỉ sợ cũng không muốn thay đổi a. Bất quá, cũng muốn hơi chút chú ý chút. Khúc Đàn Nhi tận lực đem lời nói được uyển chuyển chút. Chúng ta có thể còn lại ở phương diện vào tay, tỷ như ăn mặc ở được cái này, tóm lại đến thu liễm một chút, có phải hay không? Nói thẳng a, giảng nhiều như vậy, muốn làm gì? Mua xe lừa nữa, tên nào đó mặt sạm lại, giảng đống lớn nói nhảm, nguyên lai chính là nàng muốn mua một giá xe lừa chơi. Được, tất nhiên xe lừa là Đàn Nhi xác định phải ngồi, vậy hắn mua chính là. Rất nhanh, Khúc Đàn Nhi không biết chỗ nào đoạt tới tay một bộ vải vóc nam tử bình thường y phục cùng hai đỉnh thoa nón lá, để mặc liên thành thay đổi quần áo. Cùng dùng thoa nón lá ngăn trở dung mạo, lại không cần quá mức đục lỗ cùng đặc thù, chân thực có mấy phần nhập ra tùy tục bộ dáng. Tiếp lấy, nàng cũng đeo lên thoa nón lá, xuất phát. Ô Hư Trấn, coi như phồn vinh, bốn phía thôn trang nhỏ cũng không ít a, hôm nay đến đưa người đáng tin thật nhiều. Khúc Đàn Nhi tâm tình không tệ, đầu tiên nàng hấp tấp, điệu thấp mà hoa 11 lượng bạc mua một đầu con lừa. Lại mua có sẵn xe ba gác. Mời công nhân hỗ trợ gắn lên đi lên. Lúc này mới tổng hoa 5 lượng 3 tiền. Ngẫu nhiên, nàng còn cùng người cò kè mặc cả, sống ở trong đó. Đứng tại cách đó không xa mặc liên thành, đều bất đắc dĩ. Nhưng, chỉ cần nàng vui vẻ là được rồi a. Thế là hai vợ chồng lại ngồi lên vừa mua xe lừa, thảnh thơi mà đi dạo phiên chợ. Mặc liên thành nói, Đàn Nhi, đi người môi giới sao? Người môi giới là cái gì? Nàng không có nghe qua. Có bán nô bộc, người không phải nói muốn mua cái nấu cơm sao? Ồ, nàng tựa như là nói qua, thế là gật đầu. Quả nhiên, trước đó tại cánh rừng nói chuyện, chỉ là qua loa hắn mà thôi. Tên nào đó sắc mặt lại đen, bất quá, thoa nón lá ngăn trở. Vừa lúc này, đi ngang qua một chỗ, phiên chợ trên mặt đất vẽ lấy một cái vòng tròn. Tròn bên trên đứng mười mấy hoặc tráng hoặc gầy, hoặc đẹp hoặc xấu. Các loại tố chất cao thấp không đều nam nữ, liền y phục đều mặc đến rách tung tóe, nhưng mỗi người cũng còn tính làm cho sạch sẽ. Bên cạnh, người môi giới gào to tiếng vang dội, giao hàng lấy nô bộc. Làm người môi giới thét đại thẩm là người câm, nói không nói gì, nhưng thiêu đến một tay thức ăn ngon thời điểm, Mặc Liên Thành như có điều suy nghĩ nghiêng mắt nhìn đi qua liếc mắt. Đàn Nhi, vị đại thẩm này vừa vặn thích hợp, là câm điếc, có thể thiêu một tay thức ăn ngon. Chủ yếu nhất là nữ, không tính quấy rầy đến vợ chồng bọn họ ẩn thế sinh hoạt. Còn nữa, ngày thường phòng cũng cần một người quét dọn, là nên mua. Thế là, tên nào đó ngón tay ngọc bắn ra, một khối ánh vàng rực rỡ vàng không nghiêng lệch đánh lên người môi giới trước ngực. Mà cái kia bị người môi giới lấy ghét bỏ không được đại thầm, liền bị Mặc Liên Thành cầm đưa con lừa dây thừng cho cuốn vào xe lừa bên trên. Khúc Đàn Nhi ngốc trệ, từ tên nào đó liếc mắt chọn chúng. Lại thuận tay mua nấu cơm đại thầm. Nàng một câu còn đến không kịp nói, giá cả còn không có hỏi. Từ mua xe lừa bắt đầu, nàng cố gắng lấy người bình thường, không có tiền người, điệu thấp đi dạo phiên chợ, không ngờ, một chút mất tập trung, liền bị tên nào đó cái này một tay phá tan lộ. Khúc Đàn Nhi nâng trán, yên lặng không nhìn, tên nào đó, bọn hắn phải chăng rời đi thế tục quá lâu. Để tên nào đó đều quên chú ý nơi này giá hàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại loại này tiểu trấn, không, là toàn bộ đại lục. Thử hỏi nhà ai như thế có tài, mua cái nấu cơm nô bộc, phải dùng đến một thỏi vàng. Mặc Liên Thành cái này một đập, bản ý liền là muốn tranh thủ thời gian tốc chiến tốc thắng. Nhưng này bị một thỏi vàng nện ngốc người môi giới, động tĩnh cũng không nhỏ. Rất nhanh, bốn phía người đều lưu ý đến, vây xem ánh mắt toàn diện tập trung đến hai vợ chồng xe lửa bên trên. Cách chương.